thượng cổ tồn tại hung hiểm đáng sợ, cơ duyên bên trong quả thực không tầm thường. Đầu tiên là đạt được một món nửa bước đạo binh, lại đạt được thần thông truyền thừa. Riêng hai loại này đã quý giá hơn so với toàn bộ cơ duyên mình trước kia tiến vào di chỉ thượng cổ đạt được. Ở trước khi vào di chỉ thượng cổ, hắn đã ở cấp độ tông sư hậu kỳ, hơn nữa là sắp xỉ sắp tiến vào giai đoạn đại tông sư. Lại đến bây giờ, nhiều năm thời gian trôi qua như vậy, mới dừng lại ở cấp bậc cực cảnh. Phương diện cảnh giới quả thật đã làm ra một ít đột phá. Nhưng mà, đột phá như vậy, so với thu hoạch lần này mà nói, không tính là cái gì. Chỉ riêng một món nửa bước đạo binh, đã có thể vượt qua toàn bộ. Từ trong bức tranh thu hồi ánh mắt, Dịch Ninh đầu tiên là đứng ở tại chỗ khôi phục nửa canh giờ, sau đó mới quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hắn chưa thu bức tranh. Dựa theo ước định, ngoại trừ trường thương, thứ còn lại đều là của Thẩm Trường Thanh. Nếu đối phương đồng ý, như vậy mình về sau còn có cơ hội tìm hiểu thần thông, nếu đối phương không muốn, Dịch Ninh cũng đã làm tốt chuẩn bị từ bỏ. Dịch các chủ tìm hiểu xong rồi. Thẩm Trường Thanh đi tới, nghe vậy, Dịch Ninh bật cười, chưa nói tới tìm hiểu kết thúc, chỉ là có chút thu hoạch mà thôi, muốn thật sự nắm giữ một môn thần thông, lại nào có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, hắn một lần nữa nhìn về phía bức tranh. Đây là chí bảo, Thẩm các chủ chẳng bằng mang về, nếu có thể ngộ ra thần thông trong đó, nhất định hưởng thụ vô cùng. Theo Dịch Ninh nghĩ, Hóa Vân chỉ đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng tuyệt đối là một môn thần thông mạnh mẽ đến cực điểm. Dù sao, ngày nay thần thông tuyệt tích, không vào di chỉ thượng cổ, căn bản là không có khả năng nào đạt được. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh cũng đặt ở trên bức tranh, ý niệm khẽ động, bức tranh vốn treo ở phía trên liền cuộn lại, sau đó lơ lửng trước mặt mình. Hóa Vân chỉ thật sự không tệ, ngày sau đặt ở trong vỏ cát, cũng có thể để mọi người tìm hiểu thần thông. Nhìn bức họa cuộn tròn trước mặt, hắn mỉm cười. Bản thân tuy nắm giữ nhiều môn thần thông, nhưng chung quy chưa tìm hiểu thông thấu. Như vậy, muốn giống bức họa cuộn tròn trước mắt, mang lực lượng thần thông bám vào ở trên vật phẩm nào đó, sau đó để người khác tìm hiểu, đó là không có khả năng gì. Trừ phi, có một ngày, bản thân có thể mang thần thông hoàn toàn hiểu rõ, vậy bạn luận riêng. Nhưng mà, thần thông tìm hiểu gian nan. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng không có nắm chắc gì có thể mang một môn thần thông hoàn toàn hiểu được. Trong nhiều thần thông trên người nắm giữ, thiên địa nhất đao trảm mạnh nhất, cũng chỉ ở giai đoạn tầng 2 mà thôi. Thần thông tầng 2. Tầng 2 nói từ trên ý nghĩa nào đó, tuy là mạnh hơn mới nhập môn một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thật sự viên mãn, thần thông giá trị cùng với thời gian trong đó hao phí không thể đo lường. Một bên khác. Ánh mắt Dịch Ninh lóe lên. Thẩm các chủ là tính mang thần thông này đặt ở trong vỏ cát. Nếu thật là như thế, vậy mình có thể có cơ hội tiếp tục tìm hiểu. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn hiểu ý tứ trong lời nói đối phương, với mình mà nói, lục phẩm thần thông Hóa Vân chỉ có thể tính là bình thường, lấy ra thì lấy ra. Thật có thể có người tìm hiểu ra thần thông, vậy là tốt nhất. Tùy tay thu hồi bức họa cuộn tròn, Thẩm Trường Thanh đi tới vị trí bộ đoàn chính giữa. Nếu ta không đoán sai, cửa vào linh mạch toàn bộ đại điện, chính là ở phía dưới bồ đoàn này. Giống như mật thất của võ cát, vị trí mỗi một mật thất, đều đối ứng một tiết điểm của linh mạch. Khả năng rất lớn, tầm mắt Dịch Ninh cũng dừng ở trên bồ đoàn. Nếu nói linh mạch tồn tại ở nơi nào, như vậy xác suất ở trong thiên điện là lớn nhất. Tương tự, trong thiên điện nơi nào có khả năng nhất là cửa vào linh mạch, không thể nghi ngờ chính là vị trí bồ đoàn. Cửa vào linh mạch, linh khí là nồng đậm nhất. Mang bồ đoàn đặt ở vị trí này, hằng ngày lúc tu luyện, đều có thể mượn hấp thu được lượng lớn thiên địa linh khí, đây là điều nơi khác không thể so sánh. Thẩm Trường Thanh phất tay, liền có gió mạnh bắn ra, bồ đoàn đặt không biết bao lâu, trực tiếp bị lực lượng này hất bay lên không trung. Theo bồ đoàn bị hất bay, tự như có phong ấn nào đó bị gỡ bỏ, linh khí kinh thiên ầm ầm bùng nổ, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên điện. Lượng lớn linh khí thổi quét, khiến trong thiên điện rất nhiều thứ vốn mục nát không chịu nổi, ở giờ khắc này đều hóa thành tro bụi. Linh khí thật nồng đậm. Sắc mặt Dịch Ninh đỏ lên. Trong nháy mắt đó, hắn thế mà cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa. Loại tình huống này, Dịch Ninh tuy là lần đầu tiên trải qua, nhưng ở trong di chỉ thượng cổ trước kia, lại là từng nghe nói một chút. Linh khí say lòng người. Khi linh khí nồng đậm đến trình độ nhất định, nếu tu vi võ giả không chịu nổi, sẽ xảy ra loại tình huống này. Vốn, hắn vẫn luôn cho rằng cái gọi là linh khí say lòng người, chỉ là một truyền thuyết mà thôi, trong hiện thực căn bản là không tồn tại. Thẳng tới bây giờ, Dịch Ninh mới biết. Thì ra thật sự có linh khí say lòng người loại chuyện này, lấy thực lực cực cảnh của mình, ở dưới luồng linh khí này đánh vào, cũng có chút không hít thở nổi. Chương 1052, Thu hoạch phong phú, Hư không tâm kinh, 1, ở bên. Thẩm Trường Thanh nhìn linh khí nồng đậm đến cực hạn kia, trong mắt phát ra tinh quang. Hắn hầu như không có bất cứ chần chờ gì, lập tức âm thầm vận chuyển vạn kiếp chân thân, điên cuồng hấp thu luồng thiên địa linh khí đó, để rèn luyện khí huyết thân thể của mình. Linh khí. Đó là thứ cần thiết cho tất cả võ giả tu luyện, cho dù là bất hủ kim thân cảnh mỗi một lần đột phá, đều cần năng lượng bổ sung rất lớn, nhưng linh khí nồng đậm như thế, cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Cái bồ đoàn kia, rõ ràng không phải thứ bình thường. Đặt ở chỗ cửa vào linh mạch, tác dụng chủ yếu hẳn chính là ngăn cách linh khí. Như vậy, chỉ có người ngồi lên, mới có thể hưởng thụ linh khí của linh mạch tẩm bổ trình độ lớn nhất. Những linh khí tản ra kia, chỉ là một góc trong tảng băng trôi của linh mạch, ở dưới bồ đoàn phong ấn, luồng linh khí đó không biết tích góp bao nhiêu năm, hôm nay bùng nổ ra trong một lúc, liền có thể nghĩ mà biết. Trong lượng linh khí khổng lồ ập tới, Thẩm Trường Thanh lù lù bất động, thiên địa linh khí quanh mình giống như vòng xoáy, bị hắn điên cuồng hấp thu. Thấy một màn như vậy, Dịch Ninh cũng lập tức phản ứng lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu yên lặng vận chuyển võ học của mình, để hấp thu luồng linh khí đó tu luyện. Linh khí say lòng người, đại biểu chính là nồng độ linh khí đáng sợ. Ở đây tu luyện, lợi ích mỗi một khắc đồng hồ nhận được, đều bằng ở bên ngoài khổ tu một tháng. Trong thiên điện, linh khí nồng đậm đến cực điểm vẫn đang không ngừng từ trong cửa vào linh mạch phun ra. Thẩm Trường Thanh đứng ở tại chỗ bất động, Dịch Ninh thì khoanh chân ngồi thiền. Hai người đều đang toàn lực hấp thu linh khí, để cho mình tu luyện. Cơ hội như vậy, ngàn năm một thuở. Mặc kệ là ai, cũng sẽ không tùy ý nó lướt qua, có thể là một ngày thời gian, cũng có thể là mấy ngày thời gian. Dịch Ninh khoanh chân bất động, thân thể trong giây lát chấn động, khí thế trên người bỗng tăng cường lên rất nhiều. Luồng linh khí kia bao vây ở trên người đều bị chấn động lan ra. Nháy mắt tiếp theo, linh khí một lần nữa tụ lại. Đôi mắt nhắm chặt mở ra, trong mắt hắn có biểu cảm ngạc nhiên lẫn vui mừng. Thân thể tinh thần toàn bộ tiến vào đỉnh phong. Thân thể, tinh thần, chân nguyên, ba thứ đỉnh phong, có thể thành công đột phá cảnh giới hiện có, trở thành cường giả cảnh giới thiên nhân. Lúc trước, Dịch Ninh đã là hệ thống tinh thần tuyệt đỉnh, hệ thống thân thể tuy đến giai đoạn đại nhật hồng lô, nhưng so sánh với tuyệt đỉnh, còn có chênh lệch rất lớn. Thẳng tới bây giờ, ở dưới lượng lớn linh khí bổ sung, hệ thống thân thể cũng chính thức bước vào tuyệt đỉnh, kế tiếp, chính là cần mang chân nguyên cũng tăng lên. Chỉ cần sau khi chân nguyên đến mức viên mãn, bản thân liền có thể chính thức bước vào một tầng khác. Áp chế sự kích động trong lòng, hắn nhìn thiên địa linh khí vẫn đang phun trào không ngừng, cũng không dám đi lãng phí thời gian, tiếp tục trầm tâm thần xuống tu luyện. Cơ hội như vậy, trăm năm cũng không nhất định có thể có một lần. Nếu bỏ lỡ, dựa vào nội tình của mình, muốn đột phá tới cảnh giới thiên nhân, ít nhất cũng cần vài năm thời gian, cho nên, bất luận như thế nào, Dịch Ninh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thời gian trôi qua, linh khí phun trào không ngừng. Đối với tình huống bên ngoài, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn không để ý tới. Hôm nay, hắn đang toàn lực hấp thu luồng thiên địa linh khí mạnh mẽ kia cho mình dùng. Vạn kiếp chân thân bậc thứ 8, đây là cần mang xương khớp cả người kim thân hóa. Tuy xương cốt Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng đã sớm lột xác trở thành màu vàng, nhưng so sánh với kim thân hóa thật sự, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Thứ trước tốt mã dẻ cùi, thứ sau tự có uy thế vô cùng. Bây giờ, hắn chính là đang mượn thiên địa linh khí, từng chút một để xương khớp của mình lột xác đến cấp bậc mạnh hơn. Quá trình này cần hao phí năng lượng thật lớn. Nếu là ở bên ngoài, muốn dựa vào bản thân làm được xương khớp kim thân hóa, thời gian cần phải lấy 10 năm để tính toán, nhưng bây giờ khác. Luồng linh khí này tích góp mấy ngàn năm hơn vạn năm. Bùng nổ ra trong một lúc quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thẩm Trường Thanh có dự cảm, có lẽ, hắn có thể bằng vào cơ hội lần này, trực tiếp khiến bản thân một lần nữa làm ra đột phá. Tới lúc đó, mình cách bất hủ kim thân cảnh viên mãn có thể tiếp cận vài phần nữa. Thở. Hít. Thẩm Trường Thanh hít thở ngay ngắn có trật tự, lỗ chân lông cả người phong bế đã được toàn diện mở ra. Trong thân thể con người có 108.000 lỗ chân lông. Hôm nay toàn bộ lỗ chân lông mở ra, tốc độ hấp thu linh khí giống như cá voi hút nước, vượt xa người thường tưởng tượng. Âm. Uy thế kinh người từ trên người Dịch Ninh bùng nổ ra. Từ sau lần trước thân thể tiến cấp tuyệt đỉnh, đến bây giờ đã trôi qua 3 ngày thời gian. Đến đây, chân nguyên của hắn cũng chính thức tiến cấp tuyệt đỉnh. 3 thứ tuyệt đỉnh, kế tiếp chính là đột phá cảnh giới thiên nhân. Nếu không có bất luận kẻ nào chỉ điểm, muốn đột phá còn có một chút khó khăn. Nhưng ở sau khi có được võ học tổng cương, thiên nhân đột phá, liền trở nên nước chảy thành sông. Không tốn bao nhiêu thời gian, Dịch Ninh liền chính thức từ cực cảnh bước vào cảnh giới thiên nhân. Đôi mắt mở ra, trong mắt hắn có ngạc nhiên lẫn vui mừng. Chương 1053, thu hoạch phong phú, hư không tâm kinh, 2, thành công rồi. Mình đột phá thành công rồi, vì đánh vỡ cực hạn, bản thân không tiếc mạo hiểm, không ngừng tiến vào các di chỉ thượng cổ. Hôm nay, rốt cuộc đã đột phá thành công. Đối với điều này, trong lòng có bao nhiêu kích động, chỉ có bản thân Dịch Ninh mới là rõ nhất. Một lát sau, hắn áp chế sự vui sướng trong lòng, nhìn về phía chỗ Thẩm Trường Thanh. Trên người đối phương, đang bị một lượng linh khí khổng lồ bao vây. Thời gian trôi qua lâu như vậy, linh khí chứa đựng trong linh mạch cũng bùng nổ gần hết rồi. Dịch Ninh có thể phát hiện, linh khí ở toàn bộ đại điện đã hạ xuống 9 thành. Tuy vẫn như cũ nồng đậm phi thường, nhưng không có cách nào so với lúc trước nữa. Chẳng qua, hắn cũng không có ý lãng phí linh khí. Sau khi nhìn thoáng qua, liền vội vàng thu liễm tâm thần, mượn linh khí còn lại để củng cố căn cơ của mình. Vừa mới đột phá, căn cơ dù sao có chút không vững. Nơi này có linh khí chỉ làm cơ sở, trái lại có thể đẩy nhanh hơn bước chân củng cố. Lại trôi qua một đoạn thời gian, linh khí nồng đậm trôi đi không thấy nữa. Thẩm Trường Thanh mở mắt, tâm thần đắm chìm xuống. Trong thân thể, 90% xương khớp đều đã kim thân hóa, một thân thực lực tăng cường rất nhiều. Khi lại nhìn bản điều khiển, vạn kiếp chân thân lại vẫn như cũ dừng lại ở trình độ bậc thứ 7. Xem đến nơi đây, trong lòng hắn có chút hiểu ra, vạn kiếp chân thân cần dẫn động thiên kiếp mới có thể đột phá thành công, ta bây giờ xương khớp kim thân hóa khoảng 90%, xem như đã đi rất xa ở bậc thứ 8. Nhưng nơi di chỉ này tồn tại hiển nhiên không tầm thường, cho dù là thiên kiếp cũng không có cách nào buông xuống. Nếu ta rời khỏi nơi này, nghĩ hẳn thiên kiếp sẽ ngay lập tức hạ xuống. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn trên không. Nơi đó trừ đỉnh chấp cung điện, không có thứ khác. Hắn biết, đây là đại điện cách trở thiên kiếp đến, hoặc là nói, là bóng tối bên ngoài đại điện, cách trở thiên kiếp buông xuống. Đợi mình rời khỏi di chỉ thượng cổ, thiên kiếp nhất định sẽ hạ xuống. Lúc đó, bản thân cũng sẽ chính thức mượn lực lượng thiên kiếp, bước vào vạn kiếp chân thân bậc thứ 8 viên mãn. Như vậy, nếu lại tiến một bước, liền có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa bậc thứ 9. Thu hoạch như vậy, xem như cực kỳ phong phú. Cho nên, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng là tâm tình rất tốt, nhìn thấy hắn tỉnh táo lại, Dịch Ninh không khỏi cười, xem ra Thẩm các chủ lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Tạm được. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Sau đó hắn liền nhìn ra manh mối của đối phương. Dịch các chủ thu hoạch cũng không nhỏ, vừa mới đột phá cảnh giới thiên nhân, trước mắt người trong chốn giang hồ có thể tới cảnh giới này, tính cả Thích Ma Ha đã ngã xuống, ngươi xem như người thứ ba. Thiên nhân không dễ, trong chốn giang hồ võ giả cực cảnh cũng không có mấy ai, thiên nhân càng không cần phải nói. Trước mắt Dịch Ninh có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân, đặt ở thời điểm trước kia, cũng được cho là tồn tại đứng đầu. Cho dù là bây giờ, cũng là không yếu rồi. Nghe vậy, trên mặt Dịch Ninh cũng có nụ cười rõ ràng, nếu không phải Thẩm các chủ, ta cũng không có cơ hội đột phá, nói tới, tất cả còn phải đa tạ Thẩm các chủ mới phải, không có Thẩm Trường Thanh, hắn cho dù vào được nơi này, cũng không có khả năng đạt được cơ duyên. Hung hiểm của mỗi thiên điện, đủ khiến hắn mất mạng. Có đối phương ra tay mở đường, mình mới có cơ hội đạt được cơ duyên như thế. Sau đó, Dịch Ninh nhìn về phía cửa động kia vẫn đang không ngừng có linh khí trào ra, trầm giọng nói, nơi đó chính là cửa vào linh mạch, chỉ là cửa động không lớn, còn phải mở rộng lớn hơn một chút mới được, không cần hắn nhắc nhở, Thẩm Trường Thanh đã ấn ra một chưởng, lực lượng mênh mông rơi ở vị trí cửa vào. Âm. Thiên điện chấn động. Mặt đất kia không biết là chất liệu gì đúc thành, ở trước mặt luồng lực lượng này bỗng sụp đổ ra. Trong nháy mắt, cửa hang bị mở rộng không chỉ mấy lần, linh khí càng thêm nồng đậm, từ bên trong tràn ra mãnh liệt. Theo cửa động nhìn xuống phía dưới, có thể thấy được màu xanh nhàn nhạt. Hai người nhìn nhau, sau đó liền đi về phía dưới, đợi tới lúc rơi vào cửa động, bọn họ giống như đặt mình trong hành lang nhỏ hẹp, bốn phía đều là vách đá dạng tinh thể, màu xanh nhàn nhạt từ trong đó phát ra, kèm theo có linh khí nồng đậm đến cực điểm. Đây là bên trong linh mạch, linh khí quả thật là nồng đậm đến cực điểm. Sắc mặt Dịch Ninh cảm khái không thôi. Hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào trong linh mạch, nồng độ linh khí nơi này, so với ở bên ngoài còn nồng đậm hơn mấy lần. Sau đó, hắn lại nhìn về phía vách tinh thể chung quanh, có thể từ bên trong rõ ràng nhìn thấy, một ít tảng đá màu xanh được khảm ở nơi đó. Đó là linh thạch. Trong mắt Dịch Ninh nở sao? Linh thạch. Linh thạch trong đại tần đều là cực kỳ thưa thớt quý giá, hôm nay nhìn một cái, linh thạch không dưới con số 100. Mà đây, chỉ là linh thạch phạm vi nhỏ này mà thôi. Nếu đi khắp toàn bộ linh mạch, linh thạch nơi này tồn trữ quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện một điểm này, linh mạch này đặt nhiều năm như vậy, những linh khí không biết phóng thích đi đâu, phần lớn đều diễn hóa thành linh thạch, nếu có thể mang linh thạch nơi này khai thác ra toàn bộ, lợi ích không nhỏ. Linh thạch quan trọng bao nhiêu, hắn cũng rất rõ. Chương 1054, thu hoạch phong phú, hư không tâm kinh, 3, mỗi một viên linh thạch, bên trong đều ẩn chứa linh khí nồng đậm đến cực điểm. Nếu là lấy để tu luyện, đủ khiến người ta tiến bộ to lớn, nhưng mà, chính bởi vì linh thạch quý giá như thế, cho nên số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt, lấy linh thạch tu luyện loại chuyện xa xỉ này, trên cơ bản sẽ không tồn tại. Trừ tác dụng này, linh thạch còn có tác dụng lớn khác. Giống như ban đầu Đại Tần lập tinh bàn, nơi phát ra năng lượng vận hành chủ yếu của nó, chính là linh thạch. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh từ trên vách tinh thể thu hồi ánh mắt, hai người chúng ta muốn mang toàn bộ linh thạch đi, đó là không có khả năng, đợi tới sau khi từ trong di chỉ thượng cổ đi ra, lại trở về trấn ma ti triệu tập nhân thủ. Lần sau lúc tới, lại mang linh thạch nơi này đào móc ra toàn bộ. Như thế cũng tốt. Dịch Ninh gật đầu đồng ý, thứ hai người có thể mang theo có hạn, lần sau dẫn người tới là thích hợp nhất. Hơn nữa, bọn họ cũng không cần lo lắng để lộ tin tức, thân phận thực lực hai người đã quyết định tất cả. Sau đó, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần, yên lặng cảm giác nồng độ linh khí trước sau hành lang mạnh yếu, ngay sau đó liền hướng về một phương hướng linh khí nồng đậm nhất đi đến. Linh thạch có thể lần sau tới lấy, nhưng mà linh mạch chi tâm, phải mang đi ngay bây giờ. Không đến một khắc đồng hồ. Hai người dừng bước. Ở phía trước tầm mắt bọn họ, có một cục đá màu xanh lam, to bằng nắm tay người trưởng thành, đang được khảm ở bên trong vách tinh thể. Khác với linh thạch khác là, cục đá màu xanh lam này giống như trái tim sinh linh, đang nhảy lên rất khẽ, giống như là tồn tại sinh mệnh. Linh mạch chi tâm. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh thâm thúy. Hắn chưa từng thấy linh mạch chi tâm thật sự, nhưng ở trong nháy mắt nhìn thấy cục đá màu xanh lam, trong lòng tự nhiên mà vậy đã biết lai lịch đối phương. Trong linh mạch, cũng chỉ có linh mạch chi tâm, mới có thể có được huyền diệu như vậy. Dịch Ninh ánh mắt sáng quắc, nhìn cục đá màu xanh lam kia, hắn có thể từ bên trong cảm nhận được năng lượng vô tận. Không sai, đây khẳng định chính là linh mạch chi tâm, nghe nói linh mạch chi tâm kiên cố phi thường, không phải lực lượng tầm thường có thể hủy hoại, hơn nữa năng lượng bên trong ẩn chứa, là linh thạch tầm thường không thể bằng được. Thẩm các chủ, ngươi nếu đạt được linh mạch chi tâm này, lợi ích khó có thể tưởng tượng. Hắn khát vọng linh mạch chi tâm. Nhưng không có ý tưởng tranh đoạt, có thể đột phá thiên nhân, đã là hoàn toàn ra ngoài Dịch Ninh đoán trước. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy linh mạch chi tâm, đã là chuyện may mắn. Về phần sở hữu, đó là không có khả năng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Không có thực lực tương xứng, không có tư cách nắm giữ chí bảo cỡ này. Cũng chỉ có giống Thẩm Trường Thanh cường giả bực này, mới có tư cách nắm giữ linh mạch chi tâm. Nghe vậy, tầm mắt Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ dừng lại ở trên linh mạch chi tâm. Một lần này, hắn chưa trực tiếp dùng mang lực phá hư vách tinh thể. Cho dù đối phương nói linh mạch chi tâm kiên cố phi thường, nhưng nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, vậy mình thiệt thòi lớn. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh thay đổi một phương pháp. Hắn trực tiếp rút ra Trảm Thánh Đao, hướng về vách tinh thể trước mắt cắt tới. Vách tinh thể vốn phi thường kiên cố, ở trước mặt nhất phẩm đạo binh, yếu ớt giống như đậu phụ, dễ dàng nhập vào. Vót xuống từng tầng một, vách tinh thể giống như mảnh vụn, từng chút một bị lột xuống. Không bao lâu, linh mạch chi tâm liền từ trong vách tinh thể thoát ly ra, bại lộ ở trong không khí. Vừa xuất hiện, toàn bộ linh mạch đều nhẹ nhàng rung lên. Thẩm Trường Thanh lấy ra hộp ngọc vẫn luôn mang theo bên người, trực tiếp mang linh mạch chi tâm đựng vào, sau đó một lần nữa để vào trong lòng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, lần sau lại dẫn người tới đây. Hắn xoay người nhìn về phía Dịch Ninh, bình tĩnh nói, linh mạch chi tâm đã đạt được, thiên điện khác cũng trên cơ bản đều thăm dò hoàn toàn, tiếp tục ở lại, đã là không cần thiết. Nghe vậy, Dịch Ninh không phản đối. Hai người quay về đường cũ, trực tiếp về tới vị trí thiên điện ban đầu, sau đó lại tiện đường trở lại chỗ chủ điện. Đi ra khỏi đại điện. Dịch Ninh lấy ra lệnh bài đồng xanh, trực tiếp thúc đẩy lực lượng. Trong nháy mắt, trong lệnh bài đồng Sna có khí tím nồng đậm phun ra, rời ở trong không gian trước mặt, ngay sau đó, không gian vặn vẹo, hiện ra một vòng xoáy. Nhìn thấy vòng xoáy, hai người liếc nhau, sóng vai đi vào. Ngoài trích tiên cốc. Bầu trời vốn sáng sủa, đột nhiên có mây đen ùa tới, lại có sắc màu tím giống như cuồng long vần vũ ở bên trong. Khí tức hủy diệt, khiến toàn bộ sinh linh trong phạm vi trăm dặm, tâm thần đều sợ hãi run rẩy. Thiên Khôi vốn nằm úp sấp ở trên mặt đất ngủ say, đôi mắt lớn như chuông đồng nhìn bầu trời, trong lòng dâng lên sự sợ hãi rất lớn. Lúc này, tượng đá đạo nhân chấn động. Hai người từ trong vòng xoáy đi ra. Kiếp vân phía trên giống như cảm nhận được cái gì, rẹt một tiếng, liền có lôi kiếp hủy diệt đánh xuống. Không cần đi theo ta. Bỏ lại một câu, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi phạm vi trích tiên cốc. Hắn không dám độ kiếp ở trích tiên cốc. Nhỡ đâu thiên kiếp làm hỏng tượng đá đạo nhân, dẫn tới không còn có cách nào tiến vào di chỉ thượng cổ kia mà nói, như vậy mình thiệt thòi to. Chương 1055, thu hoạch phong phú, hư không tâm kinh, 4, bên trong di chỉ thượng cổ, còn có rất nhiều linh thạch chưa đào móc. Nếu không thể đi vào, tổn thất liền quá lớn. Một bên khác, Dịch Ninh hoàn toàn chưa hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ thấy được, trên không bầu trời tối tăm có sét màu tím đánh xuống. Nhưng may mắn là, khi thiên kiếp chưa hoàn toàn hạ xuống, đã thay đổi một phương hướng, tự như mục tiêu thật sự không phải mình. Chờ lúc phản ứng lại, sau lưng Dịch Ninh đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Quá dọa người rồi. Mới vừa rồi khí tức hủy diệt kia, quả thực là làm người ta tuyệt vọng. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu mục tiêu thiên kiếp thật sự nhắm vào bản thân, mình rốt cuộc có thể tiếp được hay không? Chết. Đó là chết chắc rồi. Thậm chí có khả năng là loại chết không toàn thây. May mắn. Mục tiêu thiên kiếp không phải mình, ở lúc Dịch Ninh âm thầm may mắn, cách trích tiên cốc trăm dặm, kiếp vân dày đặc, lôi kiếp hủy diệt âm âm hạ xuống, nhắm Thẩm Trường Thanh phía dưới. Âm âm âm. Tiếng sấm âm âm, giống như hủy thiên diệt địa. Ngay tại lúc bản thân sắp bị lôi kiếp bao phủ, hắn dẫn trước mang hộp ngọc chứa linh mạch chi tâm cùng với bức họa cuộn tròn thần thông hướng về xa xa ném đi. Không gian vỡ nát. Vô tận tối đen hiển lộ. Địa vực mấy chục dặm, ở dưới thiên kiếp bao trùm, biến thành một biển sét khủng bố, cho dù trích tiên cốc cách khá xa, ở dưới lực lượng này ảnh hưởng, cũng không tự chủ được rung động. Thiên lôi cuồn cuộn, kéo dài thời gian mấy ngày. Đợi tới lúc thiên kiếp tan hết đi, phạm vi ban đầu bị biển sét bao trùm đã không còn một ngọn cỏ. Lực lượng lôi kiếp gần như bất diệt, lưu lại ở đại địa không tiêu tan. Vị trí trung tâm nhất của lôi kiếp. Thẩm Trường Thanh dùng lực lượng của mình ngưng tụ ra áo dài màu tím khoác ở trên người, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, về sau phải kiếm bộ quần áo không sợ sét đánh, không dễ tổn hại mới được. Mỗi lần độ kiếp đều phải hủy hoại một bộ quần áo không nói. Hơn nữa, mỗi lần còn phi thường bất tiện. Nhưng hắn cũng biết, muốn tìm một bộ quần áo không sợ sét đánh, chỉ sợ là không đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải cấp bậc đạo binh mới được. Hôm nay trong thiên hạ có bao nhiêu món đạo binh? Theo bản thân Thẩm Trường Thanh hiểu biết, cũng chỉ có trảm thánh đao trên người hắn, xem như đạo binh duy nhất, trường thương trong tay Dịch Ninh, chỉ có thể nói là nửa bước đạo binh mà thôi. Trầm tâm thần xuống, hắn nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Vạn kiếp chân thân giờ phút này chính thức từ bậc 7 đột phá đến trình độ bậc 8. giá trị giết chóc mà nói, tuy chưa đột phá 2 vạn, nhưng cũng chỉ thiếu mấy ngàn. Nửa năm thời gian, trong trấn Ma Ti các nơi của Đại Tần, nghĩ hẳn đều chứa đựng không ít yêu tà, chờ sau khi trở về nhìn xem, có thể mang giá trị giết chóc còn lại thu thập đầy đủ hết hay không. Nếu có thể mượn cơ hội này bước vào vạn kiếp chân thân bậc thứ 9 mà nói, vậy thực lực của ta sẽ tăng cường rất nhiều. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Càng là về sau, mỗi một cảnh giới đột phá, tăng phúc lại càng mạnh mẽ. Hôm nay vạn kiếp chân thân bậc 8, thực lực hắn đã mạnh hơn thời điểm trước kia rất nhiều. Nếu nói, ở lúc giao thủ với Mang Thần, chỉ là sàng sàng như nhau mà nói. Hôm nay giao thủ lần nữa với Mang Thần, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc trấn áp gã. Nhưng có điều kiện tiên quyết, đó là thực lực Mang Thần không thể lại mạnh lên. Nếu không, kết quả liền khó mà nói. Đầu tiên là mang hộp ngọc và bức họa cuộn tròn thần thông lấy ra, sau đó hắn liền về tới bên trong Trích Tiên Cốc. Vài ngày trôi qua, Dịch Ninh và Thiên Khôi còn chờ ở nơi đó. Thẩm các chủ, nhìn thấy người tới, trong mắt Dịch Ninh có biểu cảm cổ quái. Vài ngày không gặp, đối phương thay một bộ quần áo không nói, hơn nữa uy thế cũng tăng thêm vài phần, liên tưởng đến lôi kiếp lúc trước, hiển nhiên đối phương lại làm ra đột phá. Không đợi hắn nói chuyện, Thẩm Trường Thanh trực tiếp mở miệng, Thiên Khôi, ngươi mang Dịch các chủ đưa về quốc đô, ta có việc đi trước một bước, chúng ta hội hợp ở trấn Ma Ti. Dứt lời, hắn bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi Trích Tiên Cốc. Quốc đô. Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh trực tiếp về tới trong chỗ ở của mình, đầu tiên là thay một bộ quần áo, ngay sau đó chính là lấy ra hộp ngọc. Linh mạch chi tâm, nhìn cục đá màu xanh lam đựng trong hộp ngọc, ánh mắt hắn lóe lên. Đây là kết tinh của linh mạch. Lực lượng ẩn chứa bên trong, không cần nghĩ cũng có thể rõ, rốt cuộc là mênh mông cỡ nào. Thẩm Trường Thanh thậm chí cảm giác. Nếu hắn có thể mang linh mạch chi tâm hoàn toàn hấp thu, có khả năng khiến bản thân mang vạn kiếp chân thân tu luyện đến bậc thứ 9. Chẳng qua, tuy có phán đoán như vậy, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không thật sự đi làm như vậy. Linh mạch chi tâm quý giá, phóng mắt khắp thiên hạ, cũng chỉ trong tay trấn Ma Ti nắm giữ một cái linh mạch mà thôi, nơi khác, đều chưa nghe nói nơi nào có được linh mạch. Bởi vậy có thể thấy được, linh mạch rốt cuộc là hiếm có cỡ nào. Nếu là mang linh mạch chi tâm an trí tốt, ngày sau Đại Tần sẽ có thêm một linh mạch. Nhưng nếu là mang linh mạch chi tâm luyện hóa, đó là tương đương chỉ thấy lợi trước mắt. Nhìn từ lâu dài, không phải một chuyện tốt. Ngoài ra, Thẩm Trường Thanh còn có băn khoăn khác, chương 1056, thu hoạch phong phú, hư không tâm kinh, năm, hắn vừa mới đột phá chưa bao lâu, bởi vì không phải mượn bản điều khiển đột phá, cho nên sau khi độ kiếp, căn cơ trước sau có chút không vững. Trước mắt tùy tiện luyện hóa linh mạch chi tâm, rất khó mang công hiệu lớn nhất hóa. Chỉ có thể đợi cảnh giới hoàn toàn củng cố. Đến lúc đó, lại luyện hóa linh mạch chi tâm, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Bây giờ tạm thời không cần nhanh như vậy luyện hóa linh mạch chi tâm, còn cần xử lý việc khác trước rồi nói tiếp. Thẩm Trường Thanh mang linh mạch chi tâm một lần nữa phong tồn lại, sau đó trịnh trọng đặt ở bên trong thư phòng. Hắn chưa quên. Mình lần này tiến vào di chỉ thượng cổ, mục đích thật sự là cái gì? Trước mắt đạt được linh mạch chi tâm, hoàn toàn là thu hoạch ngoài dự tính, hơn nữa, so với linh mạch chi tâm mà nói, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh coi trọng, chính là từ trong di chỉ thượng cổ đạt được luyện hồn tâm kinh cùng với minh thần kinh. Một linh mạch, chỉ có thể thay đổi vận mệnh một thành trì một khu vực, nhưng võ học phương diện thần hồn, lại có thể thay đổi bố cục thiên hạ. Luyện hồn tâm kinh và minh thần kinh thời kỳ đại thành, có thể khiến võ giả tiến cấp lĩnh vực cảnh thượng cổ, cũng là thiên nhân 5 tầng sau của hiện nay. Riêng một điểm này, đã là quan trọng vô cùng. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu. Lần đầu tiên sáng tạo ra võ học tổng cương, ở một số phương diện nào đó tuy xem như tận thiện tận mỹ, nhưng ở phương diện khác, vẫn có chỗ thiếu hụt nhất định. Dù sao không có bất cứ thứ gì, có thể làm được thật sự hoàn mỹ không sức mẻ. Chỉ là rất nhiều thời điểm, có một số chỗ thiếu hụt là có thể xem nhẹ không tính. Nhưng mà, trong võ học tổng cương, có một chỗ thiếu hụt lớn nhất. Đó là thiếu võ học phương diện thần hồn, hệ thống võ giả, hoàn toàn khác với hệ thống khác. Hệ thống võ giả, chính là mang sức mạnh to lớn quy về bản thân, không phải đơn thuần rèn luyện thân thể, cũng không phải đơn thuần tinh tu thần hồn, mà là các phương diện cùng tiến, đợi sau khi tới một cái trình độ viên mãn, lại đi dung hợp. Cho nên, nội công đối với võ giả mà nói rất quan trọng, ngoại công cũng như thế. Tương tự, phương diện thần hồn cũng không thể bỏ lại, nhưng khi đó, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng chưa nắm giữ võ học phương diện thần hồn, muốn gia nhập đến trong võ học tổng cương, rõ ràng là chuyện không có khả năng. Nhưng bây giờ đã khác. Hắn một hơi từ trong di chỉ thượng cổ đạt được hai môn võ học phương diện thần hồn. Hơn nữa, hai môn võ học này, ở giai đoạn này đều là cấp bậc đứng đầu. Cho dù dừng lại ở thiên nhân 5 tầng sau, nhưng đối với nhân tộc giai đoạn này mà nói, cũng là hoàn toàn đủ dùng rồi. Nhân tộc hôm nay, đừng nói cảnh giới thiên nhân, cho dù là võ giả cực cảnh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không tính bản thân ở bên trong, người đi xa nhất trên võ đạo, hẳn chính là Dịch Ninh. Đối phương đến nay, cũng chỉ là vừa vặn đột phá cảnh giới thiên nhân, ở tiêu chuẩn thiên nhân tầng 1 mà thôi. Cảnh giới này, mỗi một tầng đột phá, đều là khó khăn không nhỏ. Mức trần của luyện hồn tâm kinh cùng minh thần kinh, trong tương lai mấy chục năm, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đối với nhân tộc. Nhưng, luyện hồn tâm kinh và minh thần kinh đều yêu cầu rất cao đối với thiên phú, nếu trực tiếp ghi vào trong võ học tổng cương, người có thể tu luyện có thành tựu nghĩ hẳn không nhiều. Như vậy, liền vi phạm ước nguyện ban đầu của ta. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, lông mày không khỏi khẽ nhíu. Mục đích của võ học tổng cương, chính là bố võ thiên hạ, để nhân tộc trong thiên hạ đều có thể tiếp xúc võ đạo. Hơn nữa, không hoàn toàn bị quản chế bởi thiên phú mạnh yếu nữa, khiến nó có cơ hội đi vào một cái cảnh giới cao hơn. Đây là phương pháp tăng lên thực lực chỉnh thể nhân tộc. Cho nên, cũng quyết định nội dung võ học tổng cương, phải phù hợp trung dung chi đạo. Nếu là chỉ bồi dưỡng thiên tài, như vậy luyện hồn tâm kinh và minh thần kinh không có vấn đề gì, nhưng muốn nói thông dụng đại chúng, thì còn thiếu rất nhiều. Biết chi tiết trong đó, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nổi giận. Luyện hồn tâm kinh và minh thần kinh không được, vậy mình liền lấy hai môn võ học làm cơ sở, sáng chế một môn võ học thần hồn thích hợp đại chúng. Ở một phương diện này, hắn vẫn là có lòng tin rất lớn, cường giả bất hủ kim thân cảnh, đối đãi võ học thấp hơn bản thân, đều rất dễ dàng lý giải tinh túy trong đó. Chỉ cần cho bản thân một chút thời gian, sáng chế võ học không có vấn đề lớn. Trước mang bức họa cuộn tròn thần thông để vào võ các rồi nói tiếp. Thẩm Trường Thanh chưa lập tức bế quan, mà là nhìn thoáng qua bức họa cuộn tròn thần thông đặt ở một bên. Môn thần thông này, với mình mà nói, tác dụng không lớn. Để lại cho người võ các, là thích hợp nhất. Võ các, bởi vì bây giờ thành viên đều không ra ngoài, mỗi một tầng của võ các đều có một chút người tồn tại. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, bọn họ đều sẽ cung kính hành lễ. Đối với thành viên võ các mà nói, trước mắt được bọn họ tôn kính nhất, không phải hoàng đế đại tần, cũng không phải người cầm quyền trấn ma ti, mà là vị đại tần trấn thủ sứ kim các chủ võ các này. Một lần trước giảng đạo, mọi người xem như hoàn toàn phục. Người có thể vào võ các, đều là cực kỳ si mê đối với võ đạo, chương 1057, thu hoạch phong phú, hư không tâm kinh, 6, cường giả dẫn đầu mọi người, mở con đường phía trước bậc này, muốn không được tôn kính cũng khó. Tới tầng thứ 5. Nơi đó cũng có người đang mượn ngọc bích, để tăng cường lực lượng tinh thần của mình. Thẩm Trường Thanh không quấy nhiễu, mà là trực tiếp mang bức họa cuộn tròn thần thông treo ở bên cạnh ngọc bích, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn rời đi không bao lâu, có thành viên võ các tò mò đi lên, ngay sau đó, liền bị bức họa cuộn tròn thần thông hấp dẫn ánh mắt. Thần của ta, toàn bộ dũng sĩ mang tộc kiệt xuất đều đã tụ tập hết ở nơi này. Hôm nay chỉ chờ thần của ta làm ra một bước chỉ lệnh tiếp theo. Trong đại điện tế ti, Y Cách Tư thần thái cung kính. Ở phía sau hắn, có mấy chục dũng sĩ mang tộc dáng người khôi ngô, vẻ mặt cuồng nhiệt. Một nhóm người này là nhất mạnh mẽ trong mang tộc sau khi trải qua sàng chọn. Mỗi người, đặt ở trong đại tần, đều là tương đương với võ giả cảnh giới tông sư. Thậm chí, có người đã bước vào đại tông sư, thậm chí cực cảnh. Mang thần phất phất tay, ra hiệu Y Cách Tư lui. Sau đó, hắn mới mang ánh mắt đặt ở trên thân những người đó. Ánh mắt nhìn từng chút một, như có thể mang mỗi người đều nhìn thông thấu. Toàn bộ dũng sĩ mang tộc, ở lúc chạm đến ánh mắt mang thần, đều không tự chủ được cúi đầu, không dám đối diện với hắn. Thật lâu sau, mang thần thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh, muốn trở thành dũng sĩ thần linh, có hai điều kiện tiên quyết, đó là thể phách mạnh mẽ, cùng với tín ngưỡng tuyệt đối. Thể phách không đủ, không có tư cách thừa nhận lực lượng của thần linh. tín ngưỡng không đủ, không có tư cách được thần linh trao tặng. Một khi thất bại, vậy chỉ có một kết quả, chết. Thanh âm uy nghiêm vang lên ở trong đại điện. Mỗi dũng sĩ mang tộc đều cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt biến hóa. Bây giờ rời khỏi, Ngô có thể cho rằng tất cả đều chưa xảy ra, nhưng nếu là bắt đầu rồi, vậy không còn có khả năng dừng lại. Mang thần thản nhiên nói. Vừa dứt lời, các dũng sĩ mang tộc đều không hẹn mà cùng không người, chúng ta tâm ý đã quyết, xin thần của ta ban phép. Tốt. Mang thần hài lòng gật đầu. Sau đó, giọng hắn trầm thấp đi vài phần. Giữ vững tâm thần, hết sức chăm chú, không được có chút nào lơi lỏng. Nói xong, ngón tay mang thần nứt ra, một giọt máu thần linh liền trực tiếp từ trong đó phân liệt ra. Máu thần linh vừa xuất hiện, liền có uy thế đáng sợ bùng nổ ở trong đại điện. Ở trước mặt uy thế đó, mọi người đều không tự chủ được không người, vẻ mặt hoảng sợ. Máu thần linh. Bản thân đã ẩn chứa uy thế vô cùng, căn bản không phải người khác có thể ngăn cản. Đặc biệt mang tộc chính là mang thần sáng chế, máu trên người hắn, đối với mang tộc bình thường mà nói, có được khắc chế rất lớn, phân liệt máu thần linh. Nháy mắt tiếp theo, mang thần phất tay. Chỉ thấy một giọt máu thần linh kia phân hóa thành mấy chục phân, toàn bộ hướng về các dũng sĩ mang tộc kia bay đi. Máu hạ xuống, toàn bộ dũng sĩ mang tộc đều là thân thể run rẩy dữ dội, như là đang chịu đựng thống khổ cực hạn nào đó. Sau đó, trên người toàn bộ dũng sĩ mang tộc đều có ánh vàng nhàn nhạt phát ra. Những tia sáng vàng đó, có cái phi thường chói mắt, có cái thì tương đối ảm đạm hơn rất nhiều. Nhìn thấy những tia sáng vàng ảm đạm kia, mang thần không khỏi lắc lắc đầu. Sự mạnh yếu của ánh sáng vàng, đại biểu trình độ kiên định của tín ngưỡng. Ánh vàng càng mạnh, nói lên tín ngưỡng càng kiên định. Muốn trở thành võ sĩ thần linh, tín ngưỡng kiên định là điều kiện tiên quyết cần thiết, nếu tín ngưỡng không đủ kiên định, là tuyệt đối không thừa nhận nổi lực lượng của thần linh. Quả nhiên, không đến một khắc đồng hồ, đã có dũng sĩ mang tộc phát ra một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp nổ tung vỡ ra, máu thịt bay tứ tung. Trường hợp có chút tanh máu. Nhưng mà, sắc mặt mang thần trước sau không thay đổi. Hắn đã nói, tín ngưỡng không kiên định, là không có tư cách trở thành võ sĩ thần linh. Những người này đã nhất định phải liều một lần, nên làm tốt chuẩn bị thất bại. Theo dũng sĩ mang tộc thứ nhất chết, rất nhanh liền có người thứ hai, người thứ ba. Một đám dũng sĩ mang tộc tín ngưỡng không kiên định, ở trước mặt máu thần linh, thân thể ùn ùn nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Mặc kệ là võ giả tông sư cũng tốt, hay là cường giả cực cảnh cũng thế. Lúc này, đều không có gì khác nhau. Phàm là kẻ tín ngưỡng không kiên định, đều nổ tan xác mà chết. Nếu nhất định phải nói có chỗ khác nhau, đại khái chính là chống đỡ thời gian dài ngắn. Không đến nửa ngày, mấy chục dũng sĩ mang tộc đã ngã xuống một nửa, còn lại một nửa còn đang đau khổ chống đỡ. Một ngày thời gian trôi qua. Mấy chục dũng sĩ mang tộc, chỉ còn lại có 13 người. Tới hôm nay, 13 dũng sĩ mang tộc này, vẻ mặt thống khổ trên mặt đã không thấy nữa, làn da trên người có hiện ra hoa văn màu vàng nhạt, nhìn qua rất bất phàm. Thật lâu sau, ánh sáng vàng thu vào trong, từng luồng khí thế cường đại từ trên thân những người này bùng nổ ra. Uy thế đó, khiến hai người Y Cách Tư cùng Mang Hoàng, vẻ mặt đều biến sắc hẳn. Hai người cảm thụ ra, 13 dũng sĩ mang tộc trước mắt, thực lực đã tiến bộ to lớn, tự như đến một trình độ nhìn không thấu. Rất nhanh, 13 dũng sĩ mang tộc đồng loạt quỳ một gối. Tham kiến thần của ta. Chương 1058, thu hoạch phong phú. Hư không tâm kinh, 7, đều đứng dậy đi. Mang thần nhìn 13 dũng sĩ mang tộc kia, ánh mắt lộ ra một phần hài lòng. Có thể có 13 người trở thành võ sĩ thần linh, đã khiến hắn ngoài dự liệu rồi. Võ sĩ thần linh, không phải tồn tại bình thường có thể bằng được. Tắm rửa máu thần linh, lại kết hợp lực lượng tín ngưỡng, một khi lột xác thành công, thực lực đều không tầm thường. Dùng cảnh giới thượng cổ để phân chia, 13 võ sĩ thần linh này, mỗi người đều xem như cường giả cảnh giới bán thánh. Cái gì gọi là bán thánh? Chính là tương đương với tồn tại nửa chân bước vào thánh cảnh. Hơn nữa, bất cứ một vị võ sĩ thần linh nào, ở thời khắc mấu chốt, đều có thể mượn lực lượng thần linh, phát huy ra uy lực vượt xa bản thân. Cho dù trả giá to lớn như vậy, nhưng lại cũng từ khía cạnh nói lên võ sĩ thần linh mạnh mẽ. Sớm ở thời thượng cổ, Man Thần đã từng tự mình bồi dưỡng một đám võ sĩ thần linh. Nhưng đáng tiếc là, ở trong chiến tranh đối mặt yêu tà sau đó, toàn bộ võ sĩ thần linh đã ngã xuống. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới một lần nữa bồi dưỡng ra một đám võ sĩ thần linh. Một cái man tộc to như vậy, có thể xuất hiện 13 vị dũng sĩ thần linh, đã là phi thường không dễ dàng. Dù sao muốn trở thành dũng sĩ thần linh, điều kiện tiên quyết đã bài trừ 99% số người, dựa theo man thần thiết tưởng, một cái man tộc lớn như vậy, có thể bồi dưỡng ra 3-4 võ sĩ thần linh là đủ rồi. Trước mắt 13 vị, xem như vượt qua hắn đoán trước rất nhiều. Bởi vậy, man thần hôm nay tâm tình cũng không tồi. Trở thành võ sĩ thần linh chỉ là bắt đầu, kế tiếp, Ngô sẽ ban cho các ngươi pháp môn tu luyện võ sĩ thần linh, ai nếu có thể đột phá tới thánh cảnh đầu tiên, như vậy hắn sẽ là đệ nhất võ sĩ. Nếu là đệ nhất võ sĩ, sẽ được thưởng một giọt máu thần linh, nghe vậy, toàn bộ võ sĩ thần linh, đều là vẻ mặt kích động khó chịu nổi. Lúc trước, sau khi được máu thần linh tắm rửa, làm bản thân lột xác, bọn họ đã biết máu thần linh mạnh mẽ. Nếu có thể đạt được một giọt máu thần linh nữa, mình nhất định có thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cho nên, hứa hẹn của man thần mới có thể khiến các võ sĩ thần linh này kích động như thế. Y Cách Tư cùng Man Hoàng ở bên thấy vậy, đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Một lần trao tặng của thần linh, khiến những người này lột xác đến mức như thế, đám người mình nếu cũng có thể được trao tặng, tuyệt đối có thể có biến hóa về chất lượng. Nhưng mà, Y Cách Tư và Man Hoàng đều không dám chủ động đưa ra chuyện này. Thần uy khó dò. Nếu nói sai, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Ngay tại lúc hai người âm thầm hâm mộ, Man Thần ý niệm khẽ động, liền có một luồng ý niệm đặt ở trên người 13 vị võ sĩ thần linh. Phương pháp tu luyện võ học có liên quan thần linh, đều thông qua ý niệm, truyền vào trong đầu mỗi người. Một lát sau, ý niệm trở về cơ thể. Man Thần thản nhiên mở miệng, phương pháp tu luyện võ sĩ thần linh, Ngô đã ban cho các ngươi, chưa có mệnh lệnh của Ngô, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện truyền ra ngoài. Kế tiếp không có việc khác, các ngươi đều lui xuống trước đi, ngày sau các ngươi toàn tâm tìm tu là chính, việc trong tộc, chưa có mệnh lệnh của Ngô, cũng không được nhúng tay bất cứ điều gì nữa. Cẩn tuân dụ làm của thần. 13 vị võ sĩ thần linh ông quyền cúi đầu. Sau đó, liền đồng loạt xoay người rời đi. Đợi tới sau khi bọn họ rời đi, Man Thần mới nhìn về phía hai người Y Cách Tư cùng Man Hoàng. Ngô biết trong lòng các ngươi đang nghĩ cái gì, ở trước khi Ngô sống lại, hai người các ngươi chấp chưởng Man tộc, duy trì trật tự, coi như là vất vả có công, chỉ là Y Cách Tư ngươi thể phách quá yếu, không có tư cách trở thành võ sĩ thần linh. Về phần Cổ Man, thể phách của ngươi trái lại đủ, bất đắc dĩ là tín ngưỡng không đủ, tùy tiện trở thành võ sĩ thần linh, cũng là kết cục nổ tan xác mà chết, cho nên Ngô mới chưa để các ngươi trở thành võ sĩ thần linh. Nghe vậy, vẻ mặt Man Hoàng sợ hãi, ta tuyệt đối trung thành đối với Ngô thần, mong Ngô thần minh giám. Cái gì gọi là tín ngưỡng không đủ? Theo hắn thấy, đây là Man thần cảnh cáo đối với mình, cái gọi là tín ngưỡng. Thật ra có thể nói là trình độ trung thành. Tín ngưỡng không đủ, nói lên không đủ trung thành. Nhỡ đâu thần linh vị này nhìn mình khó chịu, tùy tay mang mình tiêu diệt, vậy thì quá oan. Man thần vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi không cần kinh hoảng, Ngô không có ý tứ khác, chỉ cần ngươi vẫn tín ngưỡng ta như cũ, bất luận tín ngưỡng cao thấp, đều xem như con dân của Ngô. Nghe được câu này, trái tim kinh hoảng của Man Hoàng mới xem như buông xuống một chút, dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng, hai người các ngươi tuy không thể trở thành võ sĩ thần linh, nhưng xét cho cùng căn cơ thâm hậu, trong tay Ngô cũng có pháp môn thời kỳ thượng cổ, liền trực tiếp ban cho các ngươi đi. Nói xong, Man Thần điểm ra một chỉ. Hai chùm hào quang màu vàng trực tiếp từ đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt dừng ở mi tâm Y Cách Tư cùng Man Hoàng. Hai người dại ra ở tại chỗ. Nửa khắc đồng hồ sau, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, không chờ bọn họ hoàn toàn xem lại ký ức trong đầu, tiếng Man Thần đã lại lần nữa truyền đến. Chương 1059, thu hoạch phong phú, hư không tâm kinh, 8, Ngô cho các ngươi pháp môn tu luyện của mình, đồng thời cũng cho các ngươi một pháp môn tu luyện thích hợp toàn bộ Man tộc. Điều các ngươi hôm nay phải làm, chính là mang pháp môn này rải ra ngoài, để cho toàn bộ Man tộc đều toàn lực tu luyện. Ngô muốn ở trong thời gian ngắn nhất, để thực lực Man tộc tăng lên, nghe được câu này, Y Cách Tư thật cẩn thận hỏi, Ngô thần, vì sao phải vội vàng như thế tăng lên thực lực tộc ta, chẳng lẽ ngày sau là có nguy hiểm gì hay sao? Mang Hoàng ở bên, trong mắt cũng có nghi hoặc. Bọn họ nhìn ra được. Vị Mang Thần vừa sống lại này, tự như làm chuyện gì, cũng giống như có loại bộ dáng sốt ruột không thể chờ được. Ban đầu hai người đã có nghi hoặc này, chỉ là bây giờ công khai hỏi ra mà thôi. Mang Thần khẽ lắc đầu, có một số việc, các ngươi tạm thời chưa cần thiết biết đến, nhưng Ngô có thể nói rõ ràng cho các ngươi một điểm, đó là Mang tộc thậm chí cả thiên địa, tương lai đều sẽ có một hồi kiếp nạn kinh thiên. Nếu thực lực không đủ, đó là kết cục vong tộc diệt chủng. Thời gian để lại cho các ngươi không nhiều nữa, cố tăng lên thực lực của mình đi, thứ khác thì không cần phải quản. Thiên môn quan từng tổn hại, hôm nay đã được chữa trị hoàn toàn, hơn nữa thay tên thành Vẫn Thánh Quan. Trên Vẫn Thánh Quan, đại quân đóng quân. Tuy Đại Chu giáp giới phủ Lạc An đã bị diệt. Nhưng mà, ngoại trừ Đại Chu, Đại Lương cũng là giáp giới với phủ Lạc An. Địa vực một phủ rất lớn. Phủ Lạc An làm biên giới Đại Tần, có thể hai phương thế lực giáp giới, là quá bình thường. Hôm nay, Đại Tần và Đại Lương tuy là quan hệ minh hữu, nhưng không đại biểu phủ Lạc An cần hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Trái lại, Đại Chu kẻ địch này bị diệt, khiến quan hệ của hai bên trở nên vi diệu, phòng bị trên Vẫn Thánh Quan, không chỉ chưa yếu bớt bao nhiêu, ngược lại tăng cường rất nhiều. Đồng thời, lực lượng này ngoại trừ phòng bị Đại Lương, mục đích còn lại, chính là phòng bị Đại Chu. Không sai. Đại Chu. Tức vạn sinh linh diệt sạch, Đại Chu trở thành một quỷ vực. Gần đây phương diện Đại Chu có gì khác thường không? Trên tường thành, Quý Dương nhìn địa vực hoang vu phía trước, sắc mặt có vài phần ngưng nhiên. Đại chiến qua đi, Phi Phượng quân liền thành chủ lực, tiếp quản phòng ngự công sự Vẫn Thánh Quan. Làm thống soái Phi Phượng quân, hắn tự nhiên cũng tọa trấn ở nơi này. Nghe vậy, thiên tướng bên cạnh hắn vẻ mặt ngưng trọng, chúng ta không dám tiến vào khu vực Đại Chu, nhưng các thám tử phái ở biên giới Đại Chu đều có tin tức bẩm báo, nói là đến mỗi đêm, có thể nghe được bên trong Đại Chu truyền ra tiếng dân chúng nói chuyện với nhau. Mặt khác, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy ánh lửa mỏng manh, giống như là có người hoạt động ở ban đêm. Thật nhanh. Quý Dương hít một hơi thật sâu. Đúng vậy. Thật nhanh. Từ khi Đại Chu bị diệt đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy chỉ khoảng một năm thời gian mà thôi. Đối với thiên tai, hắn cũng có không ít hiểu biết. Trước kia thiên tai xuất thế, cần thời gian dài đằng đẵng thai nghén, ngắn thì mấy năm mấy chục năm, lâu là hơn trăm năm cũng có khả năng. Nhưng tình huống giống Đại Chu, chỉ là một năm thời gian, đã có thiên tai thai nghén ra đời, được cho là có một không hai. Người không hiểu biết đối với thiên tai, có lẽ không rõ hàm nghĩa trong đó. Nhưng mà, Quý Dương biết. Nguyên nhân nhanh như vậy xuất hiện thiên tai, chỉ có một. Đó là người Đại Chu chết thật sự là quá nhiều, cho nên thiên tai mới có thể hình thành nhanh như vậy. Dựa theo xu thế này tiếp tục, thiên tai tương lai sẽ trưởng thành đến một bước nào, cũng còn chưa biết. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía phó tướng kia, truyền lệnh xuống, bảo toàn bộ thám tử đóng quân ở biên giới Đại Chu, không được tự tiện bước vào Đại Chu, có bất cứ tình huống nào khác thường, mau chóng báo lại. Ty chức tuân mệnh. Tên thiên tướng kia ôm quyền nhận lệnh. Sau đó, hắn cũng rất nhanh xoay người rời đi. Quý Dương một lần nữa mang ánh mắt nhìn về phía hoang vu trước mặt, nơi đó là khu vực giảm sóc của Đại Tần cùng Đại Chu. Qua hoang vu, chính là Chu Ngọc Quan, thiên tai ra đời, hắn tạm thời không rõ lĩnh vực thiên tai rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nếu thật là bao trùm một cái Đại Chu to như vậy lực lượng của thiên tai đó liền có thể nghĩ mà biết. Hồi lâu sau, Quý Dương lại gọi đến một người. Người đâu? Tướng quân có gì phân phó? Đại Chu thiên tai xuất thế, mau mang tin tức này bẩm báo trở về trấn Ma Ti. Vâng. Nửa tháng thời gian, Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong thư phòng của mình, yên lặng tìm hiểu luyện hồn tâm kinh cùng minh thần kinh, sau đó mượn nó sáng chế một môn võ học thích hợp. Tuy lúc bắt đầu, hắn tràn đầy tự tin. Nhưng đề cập đến phương diện thần hồn, chung quy là không có bất cứ gì dễ dàng. Nửa tháng qua, Thẩm Trường Thanh không ngủ không nghỉ, mới xem như có một chút đầu mối. Thân thể vốn ngồi ngay ngắn trên vị trí bất động lắc lư một phần, đôi mắt nhắm chặt mở ra, sau đó, hắn liền trầm tâm thần, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Vạn Kiếp Chân Thân, Bậc 8, Luyện Hồn Tâm Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, bách luyện chân thân, chưa nhập môn, có thể tăng lên, minh thần kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, hư không tâm kinh, bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, pháp môn, chu tà tịch diệt chỉ, tầng 2, mộ thương ngô, tầng 1, thiên địa nhất đao trảm, tầng 1, hóa vân chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, võ học, giết chóc, 14.535 thần thông, 182 chương 1060, thu hoạch phong phú, hư không tâm kinh, 9, so với trước đó, trên bảng điều khiển có một ít biến hóa. Đầu tiên, hai môn võ học chưa nhập môn, đều trực tiếp lột xác đến trình độ bậc thứ 5. Mặt khác, còn có thêm một môn võ học tên là hư không tâm kinh. Một môn võ học này, chính là võ học Thẩm Trường Thanh hao phí nửa tháng thời gian sáng tạo ra, có liên quan tu luyện phương diện thần hồn. Bởi vì là bản thân sáng chế, hắn tuy chưa thật sự tu luyện, nhưng cũng đã đến bậc 2. Về phần luyện hồn tâm kinh và minh thần kinh. Muốn lấy hai thứ làm cơ sở sáng tạo võ học, phải có đủ hiểu biết đối với hai thứ. Phương thức hiểu biết tốt nhất, chính là tự mình đi tu luyện. Tuy nói, tu luyện hai môn võ học độ khó rất lớn, nhưng cũng là nói tương đối mà thôi. Đối với Thẩm Trường Thanh đã trưởng thành đến bất hủ kim thân cảnh hậu kỳ mà nói, hai môn võ học thật ra không khó chút nào cả. Không đến 10 ngày, hắn đã thành công đến trình độ bậc 5. Nguyên nhân chưa đến bậc 10 viên mãn, không phải không đến được, mà là Thẩm Trường Thanh lười đi làm như vậy. Rất đơn giản. Hai môn võ học lợi hại nữa, chung quy là cấp bậc thiên nhân. Cho dù là đến mức viên mãn, đối với bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Đã không có ảnh hưởng, vậy không cần tốn sức đi tu luyện, so với lãng phí khoảng thời gian này, chẳng bằng dùng thời gian đi làm việc khác. Hư không tâm kinh so sánh với hai môn võ học khác, ở một số phương diện nào đó có chỗ không bằng, càng thêm có khuynh hướng trung dung chi đạo, một điểm này đối với người khác mà nói là chuyện xấu, nhưng đối với thông dụng nhân tộc mà nói, lại là một chuyện tốt. Chỉ có trung dung, mới là võ học thích hợp nhất. Thẩm Trường Thanh xem nội dung trong hư không tâm kinh, trong lòng rất hài lòng, hắn bây giờ sáng tạo võ học, càng ngày càng hạ bút thành văn. Đặc biệt võ học trung dung bực này, vậy càng không có khó khăn gì. Thật sự khó khăn, là sáng tạo ra võ học hữu dụng đối với bản thân. Giống như nói, bây giờ bảo hắn sáng tạo ra một môn võ học tương tự vạn kiếp chân thân, hơn nữa cấp bậc không kém chút nào, có châm chích như vậy, sẽ tương đối khó khăn. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không vội. Vạn kiếp chân thân chưa viên mãn, nghĩ nhiều như vậy cũng không cần thiết, duy nhất khiến hắn không ngờ tới là lúc trước dung hợp võ học tổng cương, võ học bên trong sáng tạo lại chưa xuất hiện ở trong bản điều khiển. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh hoài nghi là vì võ học ban đầu của võ học tổng cương, cùng thứ mình ban đầu có được, trình độ tương tự rất cao. Nếu không, quả quyết sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nguyên nhân này, hắn trái lại cũng có thể hiểu được. Nếu không có hạn chế như vậy mà nói, như vậy mình chỉ cần tùy tiện mang một môn võ học cắt đi chút đầu đuôi, thì có thể tương đương với một môn võ học mới. Vậy về sau bản thân chỉ cần giá trị giết chóc đủ, thì có thể dung hợp vô hạn. Rất hiển nhiên, nơi này không có lỗ hổng như vậy có thể lợi dụng. Hư không tâm kinh thì hoàn toàn khác. Tuy tham khảo ưu điểm của luyện hồn tâm kinh cùng minh thần kinh, nhưng cũng kết hợp bản thân Thẩm Trường Thanh lý giải, xem như một môn võ học hoàn toàn mới, thần du hư không. Cảm ngộ thiên địa. Do đó mượn lực lượng thiên địa, để nuôi dưỡng bản thân. Đây là trung tâm của hư không tâm kinh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hoạt động thân thể, tiếp tục bắt đầu biên soạn võ học tổng cương. Võ học bây giờ đã có, vậy thì phải biên vào bên trong võ học tổng cương. Chưa từng có ai nói, võ học tổng cương là không thể sửa chữa. Hắn bây giờ chính là lợi dụng thời gian, từng chút một hoàn thiện võ học tổng cương, đợi tới một ngày nào đó, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, võ học tổng cương nhất định có thể chấn động người đời. Một lần này, sáng tác võ học tổng cương, hắn không dùng phương thức hồ sơ ghi lại nữa, mà là mang tới trang sách trống, đầu tiên là ở trên mặt bìa viết xuống bốn chữ to võ học tổng cương, sau đó ký tên bên dưới. Ngay sau đó, mở ra trang thứ nhất, miêu tả chi tiết một phen tôn chỉ võ học tổng cương. Sau đó mới từ trang thứ hai bắt đầu, viết nội dung chính thức, chữ trong lồng ngực như suối phun, hạ bút tự nhiên thoải mái. Không đến nửa ngày, võ học tổng cương dừng ở cảnh giới thiên nhân đã được viết toàn bộ. Tới bây giờ, một quyển sách thật dày, chỉ viết khoảng 1/3. Phía sau, vẫn là một mảng trống rỗng. Thiên nhân chỉ là bắt đầu, tiếp theo còn có bất hủ kim thân cảnh, cùng với cảnh giới cao hơn. Đợi ta trưởng thành đến thời điểm cao nhất, nội dung tiếp theo của võ học tổng cương sẽ được tiếp tục bổ khuyết. Thẩm Trường Thanh buông bút lông trong tay, bộ sách thật dày đặt ở trên bàn, trong mơ hồ có uy thế không kém phát ra. Đó là bởi vì hắn lúc viết, tinh khí thần đều tập trung lại, theo văn tự rơi vào trong sách dẫn đến. Mỗi tiếng nói cử động của cường giả, đều chứa uy lực rất lớn. Thực lực càng mạnh, lại càng có thể thể hiện ra. Thẩm Trường Thanh ở trong quá trình viết võ học tổng cương, như có như không dẫn dắt linh khí hội tụ đến, sau đó lại mang tinh khí thần rơi vào. Có thể nói, võ học tổng cương trước mắt nhìn như tầm thường, thật ra đã có được uy lực nhất định. Đương nhiên, uy lực này còn yếu, cùng lắm chỉ là trấn áp một ít quỷ quái cấp quán mà thôi. Muốn đối phó yêu tà cấp quán trở lên, vẫn là kém một chút.